Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, vẫn là có phản phệ. Mà lại để Đông Phương Mặc yên tâm như vậy đánh cược một lần. Cũng là bởi vì hắn còn có cái chín huyền kiếm pháp vô dụng. Cứ việc vận dụng sẽ có phản phệ hậu quả. Nhưng là nếu thật là đến thời khắc mấu chốt, hắn cũng không để ý để cái này Bạch Vân nếm thử trong đó tư vị. Phiên Vân kiếm pháp là cần hùng hậu linh khí thúc dục kỹ pháp. Mà Đông Phương Mặc lại đem huyết mạch của mình chi lực tăng lên tới cực hạn. Cho nên, lúc này, Đông Phương Mặc trên hai tay hai thanh ngọc kiếm, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị xoay tròn, nháy mắt, thật giống như Đông Phương Mặc trên tay nâng hai con khay ngọc một dạng. Bạch Vân huyễn hóa chi phí thể về sau, khí thế bàng bạc, đầu hồ cao cao dơ lên, trên trán một cái chữ vương, thân thể có chút cúi xuống đi, cái đuôi cũng là không ngừng quét động, những nơi đi qua, liền ngay cả hư không đều biến sắc, hổ là không có cái gì thiên địch. Cho nên được xưng là vua bách thú. Cái này Bạch Vân là một con bạch hổ. So phổ thông mãnh hổ chiến lực càng thêm nghịch thiên. Giờ phút này, hắn đã một cái bổ nhào, chạy thẳng tới Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc cũng không có nửa điểm bối rối. Kỹ pháp đã ấp ủ thành thục. Tử sắc ngọc kiếm nháy mắt bay ra. Những nơi đi qua, kiếm ảnh di tản toàn bộ không gian. Bởi vì cái này tốc độ xoay tròn quá nhanh. Kiếm ảnh này phương hướng tuyệt đối là lộn xộn, lộ tuyến quỷ dị, một hồi như giao long vào biển, một hồi như hùng ưng dương cánh, một hồi như đứng yên tùng bách, một hồi như cửu thiên kinh lôi. Mà một thanh khác màu xanh biếc ngọc kiếm, đồng dạng bị Đông Phương Mặc tế lên. Nó phát ra kiếm ảnh lộ tuyến đồng dạng quỷ dị, nhưng lại không phải như tử sắc kiếm ảnh bén nhọn như vậy. Tính bền dẻo rất mạnh. Kiếm ảnh tướng sai, dĩ nhiên tựa như một cái lưới lớn đồng dạng, đem cái này Bạch Vân bao phủ. Cái này, đây bất quá là kiếm pháp, dĩ nhiên công thủ gồm nhiều mặt, liền ngay cả nơi xa đám người quan chiến, đều bị cái này vô tâm kiếm pháp cho sợ ngây người. Nếu là thôi động cái này kỹ pháp, cần bao nhiêu linh khí a? Những này kiếm ảnh liền tựa như thực chất đồng dạng, không có chút nào quy tắc một đoàn. Trực tiếp nhào về phía Bạch Vân. Bạch Vân hổ phác là thiên phú của hắn kỹ pháp. Áp lực như vậy cũng không phải bình thường người có thể chịu được. Nhưng là đối mặt lấy Đông Phương Mặc cái này đoàn kinh khủng kiếm ảnh. Hắn vẫn là e sợ bước. Không dám liền trực tiếp như vậy nhào tới. Đông Phương Mặc thân ở chiến đoàn bên trong. Cứ việc Bạch Vân cho áp lực của hắn để hắn có chút khó có thể chịu đựng. Nhưng là vận dụng cái này huyết mạch chi lực về sau, hắn ngược lại là có thể khiêng. Giờ phút này, hắn thấy được Bạch Vân trốn tránh, khóe môi càng là ý cười vô biên. Trong lòng thầm nghĩ, ta nếu là tại băng xà phong đưa ngươi tiêu diệt, cái này băng xà phong phong chủ không nghĩ ra được cũng là không thể nào. Nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc càng thêm cố gắng thúc giục mình phiên vân kiếm pháp. Bạch Vân nhìn thấy khí thế kia lăng lệ một đoàn kiếm ảnh. Không khỏi thân thể uốn éo. Cái kia quét sạch tứ phương cái đuôi lập tức quét tới. Ý đồ muốn đem cái này một đoàn kiếm pháp quét thất linh bát lạc. Chỉ ít không có như thế lăng lệ. Lại nhào về phía Đông Phương Mặc. Mới có thể đem hắn gắt gao đè lại. Thế nhưng là, khi đuôi hổ cùng ngọc vô hình hình thành đạo đạo kiếm ảnh va nhau thời điểm. Lập tức phát ra liên tiếp núi dao động thanh âm, phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, về sau, Bạch Vân dĩ nhiên phát ra một tiếng gào thét, kia là một tiếng hét thảm, ngao, chấm ngoặc kép, chỉ thấy cái kia đuôi hổ bên trên, giống như mang theo tử sắc cùng hào quang màu xanh biếc. Nhìn kỹ lại, những này kiếm ảnh dĩ nhiên trở nên rất là nhỏ bé, cùng cái này tráng kiện dây thừng một dạng đuôi hổ chắc hẳn. Thật giống như lít nha lít nhít xương cá. Tất cả đều khảm vào đến đuôi hổ lên. Bạch Vân lay động thân thể. Một cái hai cái không quan trọng. 10 cái 8 cái hắn cũng là không đáng kể. Nếu là hàng ngàn hàng vạn. Đó chính là vấn đề lớn. Chỉ là như thế vừa giao phong. Bạch Vân đuôi hổ xem như ăn thiệt thòi lớn. Không cho nói chuyện. Người phạm quy. Cho nên. ta cũng không cần khách khí. Đông Phương Mặc tự nhiên biết, vừa rồi Bạch Vân cái kia một tiếng căn bản không phải cái gì bởi vì sóng công, mà là bởi vì thống khổ phát ra kêu thảm. Nhưng là Đông Phương Mặc tuyệt đối sẽ không từ bỏ sự đả kích này Bạch Vân cơ hội. Đến lúc này, Bạch Vân cũng không cần thiết, lập tức mở ra miệng rộng, một tiếng gào thét lần nữa xoay đầu lại. Hừ, là tiểu tử ngươi giở trò gian, không cho ngươi nếm thử ta Hổ Vương Phong tuyệt kỹ. Thật đúng là có lỗi với ngươi cái này chiến lực. Bạch Vân lập tức miệng rộng mở ra, có thể cảm nhận được, bên người những này nóng nảy thiên địa linh khí, dĩ nhiên chẳng khác nào nước chảy tuôn hướng Bạch Vân. Đông Phương Mặc biết, Bạch Vân sử dụng cái này âm ba công, là cần ấp ủ, cho nên, hắn chỉ có thể thừa cơ hội này. Xem ra, vừa rồi phiên vân kiếm pháp thật đúng là không có để ngươi kiến thức đến uy lực chân chính. Còn dám nhe răng, ta nhìn ngươi không phải là muốn trở cái ngã nhào đúng không? Đang khi nói chuyện, Đông Phương Mặc linh khí lại một lần nữa tuôn ra động. Dĩ nhiên lại là một chiêu phiên vân kiếm pháp. Bởi vì lần này, Bạch Vân đang nổi lên mình âm ba công. Cho nên, lần này phiên vân kiếm pháp kỹ năng này là toàn bộ rơi vào Bạch Vân trên thân. Thế nhưng là, Bạch Vân bởi vì muốn sử dụng âm ba công, lần này có chuẩn bị. Cái này rơi vào trên người phiên vân kiếm pháp kiếm ảnh cũng không có mang đến cho hắn quá lớn thống khổ. Cho nên, Bạch Vân hung tợn nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc. Một cỗ cường hãn linh khí từ trong đan điền phun trào ra. Chỉ cần thông qua hắn hổ khiếu phóng tới Đông Phương Mặc. Hắn đừng nói là ngưng huyền ngũ trọng. Liền xem như còn cao hơn hắn cấp 1 cấp 2 huyền sĩ. Cũng là khó thoát trọng thương. Nhưng khi cái này một cỗ cường hãn linh khí vừa mới phun trào ra. Bạch Vân cái đuôi bên trên liền truyền đến từng đợt đâm nhói. Tiến tới loại này đau đớn để hắn khí có chút tan rã. Nguyên lai, kia là Đông Phương Mặc lưu tại Bạch Vân đuôi hổ bên trên kiếm ảnh. Giờ phút này, từng cái vỡ ra, nhiều như vậy kiếm ảnh đồng thời bạo liệt. Cường hãn hơn nữa nhục thân cũng là không ngăn nổi. Bạch Vân khổ cực lại một lần sử dụng âm ba công thất bại. Nhìn xem Bạch Vân âm ba công bị mình như thế nguy hiểm hiểm phá. Đông Phương Mặc cũng là toàn thân mồ hôi lạnh. Hổ Vương Phong nổi tiếng bên ngoài tuyệt kỹ. Đông Phương Mặc đã sớm nghe nói. Hắn cũng không dám cứ như vậy thử một chút. Cái kia tử sắc kiếm ảnh. Có thể không đơn giản lăng lệ vô cùng. Càng là mang theo độc tính. Bạch Vân muốn tại phản kháng. Trên cơ bản cũng không có khả năng. Bạch Vân, người chịu thua chưa? Đông Phương Mặc thanh âm giống như là từ sông băng bên trong phát ra tới, không có chút nào tình cảm. Nếu như ngươi vẫn là lời không phục, tiếp xuống chính là trên người ngươi kiếm ảnh bạo liệt. Mới vừa rồi còn là dương nanh múa vuốt mãnh hổ dáng vẻ, hiện tại Bạch Vân không dám nhúc nhích một chút, mặt đều tái rồi, mà lại nguyên bản trắng đen xen kẽ mãnh hổ trên thân đã có loang lổ vết máu, vô cùng chật vật. Hắn rốt cục phát giác, trước mắt vô tâm, thủ đoạn này là hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Cái này lăng lệ kiếm pháp, để hắn lần thứ nhất có e ngại cảm giác. Đến thời khắc này, Bạch Vân làm sao có thể không nhận thua. Vô tâm, ta nhận thua, cầu ngươi thả qua tính mạng của ta. Đến lúc này, tôn nghiêm đã sớm không trọng yếu như vậy, sẽ còn là bảo trụ mạng nhỏ tương đối thực tế một điểm. Đông Phương Mặc lạnh lùng nhìn xem Bạch Vân, hắn đáy mắt phun trào chính là nồng đậm khủng bố, mà chính hắn cũng cảm thấy, thần thức có chút lan lộn, lại còn là có phản phệ. Một nháy mắt, Đông Phương Mặc vẫn còn có chút ảo não. Nhậm Kỳ sư tỷ, người có thể nghe được. Đông Phương Mặc liền tranh thủ hướng về phía Nhậm Kỳ nói. Nhậm Kỳ đã đến Đông Phương Mặc bên người. Vâng, ta nghe được, như thế. Ta liền tha cho ngươi một mạng. Đông Phương Mặc không phải là không muốn giết Bạch Vân, mà là giờ phút này, hắn loại này cảm giác khác thường càng ngày càng mãnh liệt. Không thể khống chế linh khí của mình. Bạch Vân trên thân lưu lại kiếm ảnh, lập tức liền sẽ vỡ nát. Tuyệt đối không thể để hắn phát hiện mình xu hướng suy tàn. nhất định phải triệt để hù sợ hắn. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, phụ trên người Bạch Vân kiếm ảnh lập tức bay khỏi, chưa có trở lại Đông Phương Mặc trong thân thể, mà là bay về phía bên cạnh một gốc khoảng chừng 5 cá nhân tài năng vây kín đại thụ. Khi kiếm ảnh này rơi vào cái này trên đại thụ thời điểm, dòng dã một cây đại thụ, nháy mắt biến thành một đống gỗ vụn, bị núi gió thổi qua, trong nháy mắt bay đi. Nhìn xem cái này vô tâm khủng bố thủ đoạn, Hổ Vương Phong người sợ ngây người, Băng Xà Phong người sợ ngây người. Ngọc vô hình trở lại thể nội, khổng lồ thanh lưu nháy mắt phun trào ra, làm dịu Đông Phương Mặc kinh mạch toàn thân, còn có đan điền thần thức. Cùng lúc đó, Đông Phương Mặc phản phệ cũng bắt đầu, nhưng là lần này phản phệ tương đối nhẹ, lại thêm Ngọc vô hình trợ giúp, Đông Phương Mặc chỉ bất quá sắc mặt có chút khó coi, cũng không có cái gì vẻ mặt thống khổ. Nhưng là, giờ phút này, Nhậm Kỳ đã đi tới Đông Phương Mặc trước mặt, nhạy cảm nàng phát hiện cái này vô tâm có chút khí tức tán loạn. Kinh nghiệm phong phú nàng biết hẳn là có chút phản phệ. Dù sao nghịch thiên như vậy kỹ pháp, có thể ngăn lại Bạch Vân bản thể một kích toàn lực. Không có phản phệ mới không bình thường. Ngay tại Đông Phương Mặc phản phệ chính thịnh thời điểm, Điệp Thúy Cư trước cửa, truyền đến một trận gấp rút mà tiếng bước chân nặng nề. Vẻn vẹn là nghe thanh âm này, Nhậm Kỳ sắc mặt liền biến hóa mấy cái nhan sắc. Nhậm Kỳ sư muội, đây là có chuyện gì? Một đạo giống như tiếng sấm một dạng thanh âm không hàng một dạng đột nhiên vang lên, chấn động mỗi người linh hồn chỗ sâu. Nếu như là tại bình thường, Đông Phương Mặc sẽ không có cảm giác gì. Nhưng là, lúc đầu linh hồn này ngay tại tiếp nhận như nước thủy triều phản phệ, lại bị cái này một loại đặc thù sóng âm chấn động một cái. Đông Phương Mặc lập tức một tiếng thanh âm trầm thấp về sau, lông mày thật chặt khóa lại, không tự chủ được nhắm mắt lại, không dám nhúc nhích một tơ một hào. Nhậm Kỳ nhìn thấy tình huống này, đã sớm không lo được thân phận khác nhau, ngẩng đầu hướng về phía đến người nói ra: Tiền Cốc sư huynh, người bất quá là cha hỏi, cần phải vận dụng âm ba công a. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tiền Cốc là một cái sắc mặt ửng đỏ cao mãnh nam tử. Liền ngay cả tóc, đều mang có chút màu đỏ. Mặc trên người, cũng là ngầm trường sam màu đỏ. Nghe Nhậm Kỳ cái này không có chút nào cấp bậc lễ nghĩa tra hỏi, không khỏi trừng tròng mắt, nhưng lại có chút đáp không được. Hắn vốn cũng không phải vận dụng âm ba công, nhưng là nhiều năm tu luyện, linh khí hùng hậu. Liền xem như ngày bình thường nói chuyện, cũng sẽ không tự chủ được mang lên loại này chấn khiến người sợ hãi cảm giác. Mới có vừa rồi hiệu quả, người bớt ở chỗ này cưỡng từ đoạt lý. Bạch Vân thế nào? Các ngươi dĩ nhiên dùng độc. Thủ đoạn này có phải hay không có chút quá phận? Làm cho hắn thảm như vậy. Vì cái gì? Cứ việc Tiền Cốc cũng không có đối với cái này Nhậm Kỳ thái độ tốt đi một chút. Nhưng là thanh âm này thế nhưng là nhẹ không ít, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.